Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 799, mới tấm thẻ. Ngày 8 tháng 11, Premier League thứ 11 vòng, MU sân nhà nghênh chiến tới chơi Crystal Palace đội, sân Old Trafford trên khán đài, fan hâm mộ bóng đá chính đang cao giọng hò hét Mane tên. Trước đó một tháng Januzaj biểu hiện xuất sắc đem nó nhấn ở dự bị chỗ trên. Nhưng Belgium biên phong sau khi bị thương, người Senegal lập tức đứng dậy, kế trên vòng thi đấu dự bị ra sân đưa ra mấu chốt kiến tạo sau lại cống hiến đặc sắc biểu hiện. Nhưng ghế bình luận trên Motion lại tại lực lượng lớn ca ngợi Best. Best Best. Cái này là Best tại sao phải ở tập huấn trong lúc đó chạy đến Austria nguyên nhân? Như sắt thép, sự thật lại một lần chứng minh rồi Best tinh chuẩn ánh mắt. Tin tưởng hiện tại vô số bóng dò xét đều đang quan sát Leicester City Harry Kane cùng Kante. Bất quá cái này trận đấu Best biểu hiện rất bình thường. Dù sao hắn thật đúng là không phải là người máy. Trạng thái cũng là có chập trùng. Tuy rằng ở hiệp 1 đánh vào rồi một cái sút xa. Nhưng giữa trận truyền nhận bóng liên tiếp sai lầm. Sức chạy khoảng cách cũng so trạng thái bình thường muốn ít. Ngược lại là kết thúc ngừng thi đấu Herrera biểu hiện không tệ. Mấy lần xếp sau chen vào rất có uy hiếp. Hơn nữa mấy lần chạy vị truyền nhận bóng đều biểu hiện ra cái này Tây Ban Nha giữa trận điều hành. Năng lực, bất quá. Herrera cũng không cách nào che giấu Mane hào quang. Cái này trận đấu Senegal biên phong hào quang bắn ra bốn phía. Mở màn vẻn vẹn 3 phút đồng hồ, Mane liền tiếp vào Underweireld truyền xa giết vào cấm khu, nhẹ nhàng linh hoạt lốp bóng phá cửa mở tỷ số. Phút thứ 20, Mane cánh trái cưỡng ép đột phá đảo loạn rồi Crystal Palace đội phòng thủ. Trước cắm Herrera mạnh bắn bị cản ra, Best ở lớn cấm khu tuyến trên tinh chuẩn đệm bóng xa góc phá cửa. Thứ 38 phút đồng hồ, Herrera phải đường truyền trong, trước điểm closer để lọt bóng, sau điểm Mane xúc bắn may nở hai lần, nửa chàng sau, dưỡng thương rồi một tháng Lukaku phục xuất đăng tràng, nhưng trạng thái có chút hỏng bét. Mấy lần sút gôn đều không hợp thói thường lệch cái bia. Ở Crystal Palace đội ý đồ tiến công vãn hồi một điểm mặt mũi thời điểm. Mane dùng một lần đặc sắc chạy thật nhanh một đoạn đường dài phá cửa triệt để giết chết tranh tài. Vậy hoàn thành rồi hat-trick. Pochettino ở 68 phút đồng hồ dùng Lingard đem Best trước giờ thay đổi. Hành động này ở sau trận đấu để truyền thông nghị luận ầm ĩ. Nhưng Best bản thân cũng không có gì dị nghị. Hắn vậy cảm giác được chính mình cần muốn điều chỉnh xuống trạng thái. Bất quá điều chỉnh trạng thái là một kiện nói không rõ chuyện. Tâm lý khai thông khả năng hữu dụng cũng có thể là vô dụng. Nghỉ ngơi một tuần khả năng hữu dụng cũng có thể là vô dụng. Thậm chí đến một pháo cũng có khả năng hữu dụng. Nhưng là đối với Best tới nói. Điều chỉnh trạng thái là có dấu vết mà lần theo. Trên vòng Man City Derby nghịch chuyển giành thắng lợi sau. Đảm nhiệm lâm thời huấn luyện viên chính Best sốt cục lại soát ra rồi một chương mới tấm thẻ. Trạng thái tăng phúc thẻ. Trạng thái điều chỉnh làm trạng thái bình thường lúc 90% trở lên. Hiệu quả tùy từng người mà khác nhau. Nhưng sẽ gia tốc thể năng tiêu hao. Tiếp tục 3 trận tranh tài. Tiêu hao điểm tích lũy 200 phân, ngồi ở dự bị chỗ trên Best tay nâng cái cằm nhìn lấy Mane ở phút thứ 91 hoàn thành poker. Trong lòng mình lại tại suy nghĩ, vòng sau thi đấu vòng tròn đối thủ là Arsenal, lại nói tiếp là Hull City, dùng trạng thái tăng phúc thẻ tựa hồ có chút lãng phí. Cuối cùng, cái này trận đấu MU bằng vào Mane poker, ở sân nhà 6. Không quét ngang Crystal Palace đội, một cái khác vào bóng là dự bị ra sân Lingard đánh vào. Crystal Palace đội trước mắt xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 16 vị. không cách nào ngăn cản MU lấy được 10 thắng liên tiếp. Đây là truyền thông sớm có xác thực luận. Cái này vòng thi đấu màn kịch quan trọng là Chelsea sân khách khiêu chiến Liverpool. Lại là một trận thế hòa không phân thắng bại, nhưng điểm số là 3-3. Cái này điểm số để Best có chút kinh ngạc. Vào lúc ban đêm, hắn trong thư phòng phục bàn rồi cái này trận đấu. Ngày 14 tháng 12, lễ Noel thi đấu trình trước giờ, MU sẽ tại sân Old Trafford nghênh đón Liverpool khiêu chiến. Cái này trận đỏ lam đại chiến kích tình bốn phía, cũng làm cho người khác sâu ấn tượng. Tuy rằng Mourinho cũng bởi vì cấm thi đấu ngồi ở trên khán đài. Nhưng Eden, Cavalier, William Tam xoa kích biểu hiện phi thường xuất sắc. Nhưng Klopp cũng có một cái làm cho người hâm mộ ghen tị bài tốt. Cái này trận đấu mùa giải The Red đã mất đi Suarez. Sturridge bởi vì thương bệnh hùng phong không lại. Thế là Klopp đem Firmino đẩy lên rồi tiền đạo vị trí. Best chỉ có thể nói. Hết thảy đều ở mịch mịch bên trong. Mặt ngọc lang quân vẫn là bị Klopp cải tạo thành một cái không điển hình tiền đạo. Bất quá, truyền thông đối Klopp điều chỉnh rất là tán thưởng. Firmino vị trí trước nâng sau tuy rằng vào bóng không nhiều. Lại có thể sâu chuỗi Liverpool giữa trước trận tiến công. Hơn nữa có thể giải quyết đội bóng số 10 vị chồng chất nhân thủ hạnh phúc phiền não. Gerrard cùng Henderson hợp tác tiền vệ phòng ngự. Shinji Kagawa đột trước, phía trước Coutinho, Firmino cùng Di Maria xếp thành một hàng. Götze cùng Lallana ngồi ở dự bị chỗ trên. Đây là một bộ để Best nhịn không được chảy nước miếng xa hoa tổ hợp. Hiệp 1 thuộc về Chelsea, Mourinho lúc trước chiến thuật bố trí phi thường có tính nhắm vào. Liverpool cánh trái phòng thủ là cái vấn đề lớn. Eden, William liên tiếp đột phá Moreno, Cavani hai lần đoạt điểm phá cửa, nhưng giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi Klopp làm ra mấu chốt điều chỉnh. Coutinho trở lại trung lộ, Di Maria đổi vị tiền đạo cánh trái, Götze thay đổi rồi Shinji Kagawa. Liverpool ở dưới nửa tràng cánh trái tăng cường thế công để đền bù phòng thủ trên yếu thế. Cuối cùng Di Maria hai lần kiến tạo, Götze cùng Coutinho cân bằng tỷ số điểm số. 10 phút cuối cùng, Eden chế tạo penalty chủ phạt trúng đích lần nữa vượt qua. Nhưng đưa ra penalty Matip ở thời khắc cuối cùng phạt góc đánh đầu phá cửa đem điểm số dừng hình. Ảnh vi 3-3, Best bĩu bĩu miệng, Matip năm đó ở Sanker 04 thời kỳ mau bệnh vẫn là không có đổi. Lực chú ý không tập trung, đầu óc dễ dàng ngắn đường, nhưng cùng lúc hắn truyền bóng không sai, có thể dẫn bóng trước cắm, chế không năng lực rất mạnh. Bất quá để Best ngoài ý muốn là Di Maria tựa hồ đối với Premier League cũng không có kiếp trước như vậy không thích ứng. Tuy rằng thân thể đối kháng lên vẫn có chút ăn thiệt thòi, nhưng nó linh xảo dẫn bóng, tràn ngập sức tưởng tượng truyền bóng cùng với không tiếc thể lực trên dưới bôn ba, đều có thể dung nhập Klopp chiến thuật hệ thống. Cái này có khả năng cùng Van Gaal có quan hệ. Best đem nồi ném đến Hà Lan giáo đầu trên người. Tên này đã từng một lần để Di Maria đảm nhiệm số 10 tương lai bù đắp MU giữa trận sức sáng tạo. Không đủ, ân, khả năng còn cùng Ashley Young có quan hệ. Cái này trận đấu mùa giải là Young giáo sư hợp đồng năm. Hôm nay vừa mới kết thúc cái này trận đấu. Đảm nhiệm phải biên hậu vệ Young giáo sư biểu hiện rất xuất sắc. Kiến tạo sắc bén, phòng thủ đúng chỗ, đem Crystal Palace đội ra Ha phòng không còn cách nào khác. Best lần nữa mắt nhìn thi đấu trình biểu. Song Hồng hội là ngày 14 tháng 12. Trước sau hai trận tranh tài là Southampton cùng Aston Villa. Trạng thái tăng phúc thẻ dùng tại cái này mà giống như cũng có chút lãng phí. Mẹ nó làm sao lại không thể giống mùa giải trước giống như... Một tháng bên trong liên tục đến mấy trận trọng lượng cấp tranh tài. Best mạnh đánh tinh thần đem thu hình lại lần nữa mau thả một lần. chuẩn bị ngày mai để nhân viên công tác giúp vội vàng cắt nối biên tập một chút. Hắn mẫn cảm chênh lệch đến, chi này Liverpool cùng mùa giải trước có rồi không nhỏ biến hóa. Cái này loại biến hóa chính đến từ Klopp chiến thuật điều chỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.